Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4692, Ngọc Trung Chi Vương. Chương 4696, Ngọc Trung Chi Vương. Trang 10 mét vuông một khối lớn tinh kim về sau. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ lần nữa mở ra cánh, tại khu chứa hàng du đãng. Lần này, hao phí tới tận Chu Hoành Vũ hơn nửa canh giờ thời gian. Lúc này mới tại một cái góc chỗ, phát hiện một tòa Linh Ngọc Sơn. Linh Ngọc là một loại vô cùng chân quý ngọc thạch. Hắn tính chất, tinh tế tỉ mỉ trắng noãn, giống như mỡ dê đồng dạng ôn nhuận. Hoàng kim có giá, ngọc vô giá. Loại này Linh Ngọc, càng là Ngọc Trung Chi Vương. Đối với dân chúng bình thường tới nói, có thể đeo một cái Linh Ngọc vòng tay, cái kia liền đã coi như là siêu cấp phú hào. Chỉ có hàng tỷ cấp bậc phú hào mới tiêu phí nổi. Đối với người bình thường tới nói, Linh Ngọc điêu khắc thành bảo vật là bọn họ không cách nào có. Một khi thật nắm giữ, cũng chỉ sẽ vì bọn họ dẫn tới tai họa. Thế nhưng là giờ này khắc này, cho dù ước vạn phú hào cũng chỉ có thể điêu khắc một chiếc vòng tay hoặc là nhẫn Linh Ngọc. Nơi này lại trồng chất thành một tòa núi lớn. Đại sơn cao đến hơn 2.000 mét, kéo dài hơn 10 cây số. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ba khối 10 mét vuông ngọc thạch, hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ khởi động linh hồn thông đạo, về tới huyền thiên pháp thân bên người. Bất quá tiếp đó, Chu Hoành Vũ còn không thể về Vân Đỉnh Thành. Tiếp đó, hắn nhất định phải đối những tài liệu này tiến hành một chút xử lý. Sau đó mới có thể mang về điên đảo ngũ hành giới. Bằng không mà nói, trực tiếp đem 10 mét vuông hỗn độn tinh kim mang về điên đảo ngũ hành giới, căn bản là không cách nào vận chuyển. Thậm chí ngay cả di động nó đều thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lui 10.000 bước nói, coi như có thể di động, thế nhưng là cắt cũng lớn thành vấn đề. Ngọc thạch vốn là lấy độ cứng lấy xương, nhất là Linh Ngọc, hắn độ cứng so với cương thiết còn cứng rắn hơn được nhiều. Nếu như không nói trước xử lý tốt, cho dù trở về điên đảo ngũ hành giới, chỉ sợ cũng không có cách nào xử lý lớn như vậy khối ngọc thạch cùng kim loại. Vì để tránh cho các loại phiền toái cùng khó khăn, Chu Hoành Vũ nhất định phải tại băng phôi chiến trường bên trong xử lý tốt những tài liệu này. Rất nhanh, cái kia một khối 10 mét vuông hỗn độn tinh kim cùng cái kia ba khối 10 mét vuông hỗn độn Linh Ngọc bị Chu Hoành Vũ đưa vào huyền thiên thế giới bên trong. Sau đó, cái kia huyền thiên thế giới ngưng tụ ngàn vạn ngôi sao tinh thần chi lực, ngưng tụ ra một thanh vô ảnh vô hình nhưng lại tê sắc vô cùng tinh thần chi nhận. Sắc bén tinh thần chi nhận là từ huyền thiên trong thế giới ngàn vạn ngôi sao bên trong băng phôi chi lực ngưng tụ mà thành, cứng rắn đến gần như không thể bị phá hư hỗn độn tinh kim cùng hỗn độn Linh Ngọc. Tại này chuôi tinh thần chi nhận trước mặt, yếu ớt giống như khối đậu hũ, vô thanh vô tức ở giữa. Cái kia ba khối hỗn độn Linh Ngọc bị cắt chém thành từng chương thật mỏng ngọc thạch tấm vật liệu. Ba khối 10 mét vuông hỗn độn Linh Ngọc cắt cắt ra dòng dã 3.000 tấm ngọc thạch tấm vật liệu. Lần này trang sức, Chu Hoành Vũ sẽ dùng hỗn độn Linh Ngọc khảm nạm tại cổ bảo bên ngoài trên tường. Có lẽ có nhân sẽ cảm thấy, ba khối 10 mét vuông hỗn độn Linh Ngọc cắt chém ra 3.000 tấm ngọc thạch tấm vật liệu, đây có phải hay không là quá mỏng đâu. Trên thực tế, cái này có thể không có chút nào bạc. 1 mét tương đương 100 cm, 10 mét cũng là 1.000 cm. Một khối 10 mét vuông hỗn độn Linh Ngọc có thể đủ cắt ra 1.000 tấm 1 cm dày Linh Ngọc phiến đá. Sớm trước khi tới nơi này, hắn liền đã tính qua. Một khối 10 mét vuông hỗn độn Linh Ngọc có thể cắt chém ra 1.000 tấm 1 cm dày 100 mét vuông hủ tiếu tích Linh Ngọc phiến đá. Ba khối 10 mét vuông hỗn độn Linh Ngọc có thể đủ cắt chém ra 3.000 tấm 1 cm dày, diện tích cao đến 100 mét vuông mét ngọc thạch bàn. Trên thực tế, nhiều như vậy ngọc thạch bàn căn bản là không dùng đến. Chu Hoành Vũ chừa lại ước chừng 30% hơn lượng. Dư thừa bộ phận, cũng sẽ không lãng phí. Coi như không dùng đến, cũng có thể chuyển làm hắn dùng. Tỉ như trong pháo đài cổ đồ dùng trong nhà, cùng vách tường trang sức, cũng là có thể dùng nha. Đem 3 khối hỗn độn linh ngọc, cùng 1 khối hỗn độn tinh kim, cắt chém thành dày 1 cm, bên cạnh dài 1 mét tấm vật liệu. Chu Hoành Vũ lúc này mới thông qua hỗn độn tế đan, về tới Vân Đỉnh Thành. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ thuê trên 100 chiếc xe lớn, trực tiếp tiến đến Vân Đỉnh Thành truyền tống trận chỗ. Đại tông kim loại, dựa vào nhân lực ra bên ngoài mang theo, hiệu suất hiển nhiên là không đủ. Bất quá may ra, thông qua hỗn độn tế đan, có thể lâm thời mở ra một cái thông hướng truyền tống trận thứ nguyên thông đạo. Băng phôi chiến trường bên trong vật tư, đều có thể thông qua đầu này thứ nguyên thông đạo, mang đến điên đảo ngũ hành giới. Chỉ bất quá, mỗi mở ra một lần truyền tống trận, đều cần tiêu hao lượng lớn hỗn độn kết tinh. Mà lại, mỗi tiếp tục một giây, đều cần tiêu hao lượng lớn hỗn độn kết tinh. Bởi vậy, ngoại trừ đại gia tộc, đại thế lực, cùng đại thương hộ bên ngoài, tuyệt đại đa số tu sĩ, đều là mở ra không được truyền tống trận. Không nói những cái khác, chỉ là kích hoạt truyền tống trận cần có 100 vạn hỗn độn kết tinh, bọn họ liền chưa hẳn móc nổi. Huống chi, kích hoạt truyền tống trận sau, mỗi tiếp tục một giây, lại muốn tiêu hao 100.000 hỗn độn kết tinh. Bất quá, đối với bây giờ Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ là hỗn độn kết tinh, hắn đã không coi vào đâu. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, mỗi ngày đều có thể mang cho hắn hơn 100 triệu hỗn độn kết tinh thu nhập. Huyền thiên trong thế giới tứ phẩm hỗn độn chi nguyên, mỗi ngày cũng có thể ngưng tụ 10 triệu hỗn độn kết tinh. Bởi vậy, chỉ là 100 vạn hỗn độn kết tinh, đối Chu Hoành Vũ tới nói, hoàn toàn là mưa bụi. Một đường đã tới truyền tống trận chỗ, Chu Hoành Vũ lấy ra thân phận của mình về sau, truyền tống trận hộ vệ tự nhiên không dám ngăn trở hắn. Mở ra truyền tống trận về sau, một cái dương lớn xuất hiện ở trên truyền tống trận. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ thuê trên 100 cỗ xe ngựa, từng cái mở vào, đem những thứ này to lớn cái dương trang lên xe ngựa, một đường kéo ra ngoài. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ thuê xe ngựa chừng trên 100 chiếc, thế nhưng là không thể không nói, cái này hỗn độn tinh kim thực sự quá nặng đi. Trên 100 cỗ xe ngựa cũng miễn cưỡng chỉ có thể đem 100 dương chứa đựng hỗn độn tinh kim tấm vật liệu dương gỗ lôi đi, còn lại 200 cái trang lấy hỗn độn linh ngọc tấm vật liệu dương gỗ tạm thời chỉ có thể gửi ở truyền tống trận bên cạnh trong kho hàng. Chỉ cần giao nạp nhất định gửi lại phí dụng, liền có thể thời gian dài gửi lưu giữ ở chỗ này. Không nói đến Chu Hoành Vũ bên này như thế nào, một bên khác, kim điểu trang sức bạch lâu trước, trên 100 cỗ xe ngựa, dọc theo đường đi ngừng ra mấy trăm mét, nhìn xem cái này to lớn đội xe, Kim Tiên Nhi vẻ mặt nghi hoặc, đây là cái gì a? Chính nghi hoặc ở giữa, phụ trách áp giải xe ngựa Lý Vân, trước tiên tiến lên đón, cung kính đối với Kim Tiên Nhi, Lý Vân nghiêm túc nói, tôn nhà ta yêu hoàng chỉ lệnh, đặc biệt đem cổ bảo trang sức cần kim loại tài liệu toàn bộ vận đến. Kim loại tài liệu, nghe được Lý Vân lời nói, Kim Tiên Nhi nhất thời gương mặt chờ mong. Nàng rất muốn biết, Kim Thái định dùng tài liệu gì, đến kiến tạo tòa này tế điện yêu mến thành bảo. Cất bước đi đến một chiếc xe ngựa trước, Kim Tiên Nhi mệnh lệnh phía dưới, kim điểu trang sức một tên nhân viên, tay chân lưu loát cậy mở một cái dương gỗ. Theo dương gỗ bị cậy mở, trong một chớp mắt, hào quang màu vàng óng tại trên đường đi lóng lánh bắt đầu. Nhỏ nhỏ thở dài một cái, Kim Tiên Nhi trong nội tâm, nhưng thật ra là có hơi thất vọng. Hoàng kim tuy nhiên chân quý, nhưng là hoàng kim đắt đi nữa, cũng chung quy là có giá. Trọng yếu nhất chính là, hoàng kim đại biểu cho kim tiền. Thế nhưng là kim tiền, có thể đại biểu yêu mến sao? Nếu như nói, có thể, đây chẳng phải là nói, ái tình là có thể mua bán rồi. Chẳng lẽ nói, Kim Thái là muốn dùng kim tiền, đi thuyết minh hắn đối nàng thích sao? Nếu quả như thật là như vậy, nàng thật sẽ thất vọng cực độ. Đó căn bản là tại khinh nhờn cùng làm bẩn nàng. Nhìn xem Kim Tiên Nhi giận dữ dáng vẻ, Lý Vân đột nhiên nghĩ tới, đang đuổi hướng nơi này trước đó, Chu Hoành Vũ có một câu, muốn hắn chuyển cáo Kim Tiên Nhi. Hết chương.